Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, thu hoạch. Hắn âm thầm chau mày. Bọn họ thật muốn học Bất Lão Trường Sinh Công mà nói cái kia nhưng là quá tham lam. Không phải giáo chủ không thể học xong Bất Lão Trường Sinh Công. Không thể tăng trưởng tuổi thọ. Mặc kệ là lập lớn đến mức nào công lao. Cũng không thể hoàn chỉnh được Bất Lão Trường Sinh Công. Đây là giáo chủ độc nhất vô nhị đặc quyền. Như không có như vậy đặc quyền, Trường Sinh giáo nhân tài cường thịnh, có thể nào ép tới ở những người tài này. Hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chậm rãi nói, thật là không dễ, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Trình Hạo cười nhạt, 200 năm tuổi thọ kỳ thực cũng không tính là gì. Chết sớm 200 năm cùng muộn chết 200 năm có gì khác biệt. Quách Trường Kinh lắc đầu một cái. Tống Chi Phàm nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra hỏi dò tâm ý. Này Trình Hạo mà nói hiển nhiên không đúng lắm. Quách Trường Kinh nhẹ nhàng lắc đầu, cho hắn một cái ánh mắt, ra hiệu qua đi lại nói. Tống Chi Phàm gật đầu. Giáo chủ, thực sự nắm Sở Ly không có cách nào mà nói không bằng đi đối phó phu nhân của hắn. Quách Trường Kinh trầm giọng nói, vợ của hắn võ công mạnh hơn, cũng không thể với hắn bình thường mạnh chứ. Rất khó. Tống Chi Phàm than thở. Tiêu Tam tiểu thư cũng không phải người hiền lành. Hơn nữa Sở Ly có một loại đặc biệt bản lĩnh. Một khi đối phó Tiêu Tam tiểu thư, hắn lập tức liền có thể cảm ứng được đến. Trong nháy mắt chạy về. Cho nên đối với bỏ Tiêu Tam tiểu thư cùng đối phó Sở Ly không có khác biệt gì. Trái lại muốn đối mặt hai người cùng đánh. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Cũng thật là phiền phức. Quách Trường Kinh cau mày hừ nói. Ta liền không tin hắn không có nhược điểm. Ta chính phái người đi âm thầm tìm kiếm hắn nhược điểm. Tống Chi Phàm nói. Cái kia Bách Lý Nạp. Quách Trường Kinh nói. Hắn quả thật có chút thì bản lĩnh. Hắn phí hết tâm tư cũng không chiếm được Âm Minh Thảo. Cái này Bách Lý Nạp nhưng được. Này chính là bản lĩnh. Sở Ly là Bách Lý Nạp tử địch. Mà Bách Lý Nạp cơ trí hơn người, nhất định sẽ liều mạng tìm kiếm lấy nhược điểm. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể tìm tới Sở Ly nhược điểm. Quách Trường Kinh nói. Đáng tiếc chúng ta không đợi kịp. Chỉ mong sư huynh có thể nghĩ ra biện pháp đến. Tống Chi Phàm gật gù. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nhưng sau một hồi lâu vẫn không có phản ứng. Thật là kỳ quái. Quách Trường Kinh cùng Trình Hạo liếc mắt nhìn nhau. Nhíu mày. Đây quả thật là kỳ quái. Theo lý thuyết rất nhanh có thiên nhân hạ xuống. Không phải là Tống Tư Tổ. Nói vậy đổi càng lợi hại sư huynh. Mang đến càng lợi hại thủ đoạn. Nhất định có thể khắc chế được Sở Ly. Bọn họ đối với Tống Vô Kỵ hoàn toàn tự tin. Bọn họ đợi một canh giờ. Vẫn là không có động tĩnh. Trình Hạo nói. Sư huynh khả năng không ở. Hoặc là bị chuyện khác dắt tinh thần. Quách Trường Kinh gật gù. Sư huynh rất bận. Công việc bề bộn. Bọn họ cũng đều biết một chốc là không thể có thiên nhân hạ xuống. Đi thôi. Trình Hạo hừ nói. Tống Chi Phàm cho Quách Trường Kinh dùng một cái ánh mắt. Quách Trường Kinh gật gù. Nhường Trình Hạo đi trước. Hắn lưu lại cùng Tống Chi Phàm nói Trình Hạo việc. Sở Ly ngồi ở chính mình phòng ngủ. Xem lên giường bày bảo vật. Vui vẻ ra mặt. Loại này cướp đối thủ mình bảo vật cảm giác đặc biệt thoải mái. Nếu không có là kẻ địch. Hắn sẽ không dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Nhưng đối phó với Tống Chi Phàm cũng chỉ có thoải mái. Không hề gánh nặng. Trường Sinh giáo đoạt nhiều như vậy bảo vật. Cũng giờ đến phiên người khác cướp bọn họ. Hắn không nhịn được đầu óc trong hư không thú nhỏ dục già dục dịch. Bất đắc dĩ cầm lấy đỏ như máu tảng đá. Đỏ như máu tảng đá dần dần trở nên nóng rực. Phỏng tay cực kỳ. Không nhịn được muốn dứt bỏ. Nhưng mạnh mẽ nhịn xuống. Gắt gao nắm. Đại viên kính trí quan chiếu. Thấy rất rõ ràng. Thú nhỏ mở mắt ra. Nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nó nguyên bản liền ủ rũ đầu đạp não. Uể oải thậm chí bệnh tật triền miên. Phun ra này một hơi sau càng ngày càng không có tinh đánh màu sắc. Phảng phất rút đi khí lực toàn thân. Này một hơi như có như không. Lúc ẩn lúc hiện. So với sương mù càng mỏng. hầu như rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Luồng hơi thở này không trở ngại chút nào chui ra đầu óc, ở trong thân thể ngang qua không ngại, sau đó tiến vào đỏ như máu trong tảng đá. Thật giống dầu sôi bên trong nhỏ một giọt nước, nhất thời đỏ như máu tảng đá bắt đầu sôi trào lên. Càng ngày càng nóng rực, thậm chí có nóng rực linh hồn cảm giác, trên dưới quanh người không chỗ nào không đau. Thật giống bị rơi vào ở liệt diễm bên trong bị không ngừng mà đốt cháy. Hắn cắn răng chịu khổ, dựa vào vững chắc ngưng tụ cực kỳ hồn phách lực lượng. Ý chí thuần túy, mạnh mẽ nhịn xuống, nóng rực khí tức bỗng nhiên tuôn ra tảng đá. Dọc theo lòng bàn tay truyền vào đầu óc, vô thượng kim cương bất diệt thân dĩ nhiên không có thể ngăn ở. Thú nhỏ bỗng nhiên hít một hơi. Này cỗ nóng rực khí tức nhất thời tiến vào nó trong miệng. Thú nhỏ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Hai mắt rạng rỡ như bảo thạch. Trong nháy mắt khôi phục tinh thần. Sở Ly lộ ra nụ cười. Theo trong đầu sinh ra một luồng mạnh mẽ cảm giác. Truyền khắp quanh thân. Nó bỗng nhiên ở trong đầu hét dài một tiếng. Tiếng hú như sóng lớn xếp trống rỗng. Đầu óc hư không đủ loại hoa sen nhóm hỗn loạn phấp phới. Vòng quanh thú nhỏ xoay tròn, sau đó tiến vào thân thể hắn. Nó càng ngày càng phấn chấn lên, hai mắt càng phát sáng rỡ. Sở Ly kinh ngạc, đại nhật Như Lai bất động kinh, thiên ma kinh, đại quang minh kinh, địa tàng chuyển luân kinh. Những này kinh văn ở đầu óc hư không hóa thành một từng đóa màu sắc khác nhau hoa sen. Theo từng người Phật trong miệng phun ra, sau đó hạ xuống Phật thân, cường hóa Phật thân. Lúc này lại rơi xuống thú nhỏ trên người, cũng có cường hóa khả năng. Thú nhỏ tinh thần kiện mạnh rất nhiều, càng ngày càng rõ ràng, không giống lúc trước như vậy không có tinh thần. Sở Ly thở dài một hơi, mở mắt ra lắc đầu một cái. Đáng tiếc không biết này thú nhỏ cụ thể diệu dụng, chỉ biết là nó có thể nuốt chửng siêu phẩm linh thú khí tức. Đây đối với nó mà nói dĩ nhiên quyết định sinh tử. Nhưng hắn cảm thấy đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Thú nhỏ diệu dụng chính mình còn không có khám phá ra. Hắn rất nhanh thả xuống thú nhỏ. Tin tưởng chính mình thiên tinh động hư thuật lại tinh tiến. Có thể thôi diễn ra thú nhỏ tuyệt diệu dùng. Then chốt vẫn là thiên tinh động hư thuật. Như vậy trên giường cái kia viên đá ngôi sao liền cực kỳ trọng yếu. Hắn cầm lấy khối này xanh thảm đá ngôi sao. Không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa. Một lát sau đá ngôi sao bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bắn trúng hắn mi tâm. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Này đạo ánh sáng màu lam trực tiếp rơi xuống đại viên kính trên. Mặt kính lóe lên ánh sáng xanh thẳm. Nhìn qua phảng phất sấm sét đánh trúng đại viên kính. Không ngừng mà lấp lóe. Ánh sáng phun ra nuốt vào giống như sống lại. Một lát sau, mặt kính khôi phục yên tĩnh, ánh sáng xanh thẳm đều tiến vào đại viên kính bên trong. Mặt kính trở nên càng ngày càng trong trẻo, vượt quá tưởng tượng trong trẻo, vượt qua thế gian bất luận một loại nào tấm gương. Nhìn thấy không khỏi tâm thần linh động, dường như muốn rơi vào trong gương, hồn phách đều bị nhiếp đi vào. Sở Ly mở mắt ra, lộ ra nụ cười, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Thiên tinh động hư thuật cho dù không có tìm hiểu càng nhiều. Có này đá ngôi sao. Thôi diễn tốc độ lần thứ hai gia tăng rồi gấp 4-5 lần. Cùng lúc trước được thiên tinh ngọc trương nửa phần sau kết hợp lại. Thiên tinh động hư thuật uy lực tăng lên mấy chục lần. Thôi diễn tốc độ tăng nhiều. Hắn bắt đầu đối với thiên tinh động hư thuật nửa phần sau thôi diễn tìm hiểu. Thời gian một cái nháy mắt liền có thu hoạch lớn. Hắn nhường đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật tiếp tục tìm hiểu thiên tinh ngọc trương. Bộ hạ, ánh mắt rơi vào cái kia hai vị Phật tháp trên. Không khỏi nghĩ đến chính mình địa tàng chuyển luân kinh truyền thừa. Ở bên trong thân thể ngưng tụ đúc chuyển luân tháp quả thực là một cái kỳ khổ việc. Cần từng điểm mai. Tốc độ kỳ chậm chạp. Cho dù hắn hồn phách lực lượng mạnh mẽ. Cũng không cách nào tăng nhanh ngưng tụ đúc tốc độ. Tốc độ như thế, chân chính ngưng tụ đúc chuyển luân tháp hầu như là hơn 100 năm khổ công. Chính mình căn bản không đợi kịp, có thể một mực vẫn không tìm được mưu lợi phương pháp. nhìn thấy này hai vị Phật tháp, hắn không khỏi nghĩ đến Địa Tạng Chuyển Luân Kinh. Chỉ hy vọng đối với ngưng tụ đúc chuyển luân tháp có trợ giúp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.